Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 119, huyết sát cương thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc thần gật đầu, con đường hắn đi còn rất dài, nâng cấp uy lực dị hỏa không vội, ít nhất hiện tại một mình hỏa phượng quấn lấy hai tên, hắn nhanh chóng giải quyết tên cuối cùng là được. Lão nhị hình như biết ý đồ của lạc thần, hắn cười lạnh một tiếng, tâm niệm vận động. Rào giống, huyết sát cương thì vốn lù lù bất động nhảy khỏi quan tài. Thoáng chốc đã biến mất. Ồ, phiền phức, lạc thần thầm nghĩ. Cứ tưởng huyết sát cương thi khi đại thành mới có thể sử dụng, không ngờ hiện tại lại có thể chiến đấu. Mặc dù nó chỉ mới gần đạt ngũ truyền thể tu, nhưng đối phó người đã đầy đủ. Lão nhị cười gắn, ánh mắt phẫn nộ che phủ sát ý, giống đáp lại tiếng cười của lão nhị là âm thanh gầm thét chấn thiên. Hư ảnh thổ hùng như ngọn núi cấp tốc hình thành, được gia trì hồn lực nó điên cuồng lao đến. Huyết sát cương thì, song linh căn, ba huynh đệ cùng lúc bật thốt, không nghĩ tới người thần bí này sở hữu cả hai loại linh căn, lại sử dụng vũ kỹ mạnh mẽ như vậy. Trước ánh mắt kinh nghi bất định của mấy người, hai nắm đấm một lớn một nhỏ rốt cuộc va chạm. Âm thanh muốn rách màn nhĩ vang lên, lấy hai nắm đấm làm trung tâm, linh lực chấn động tỏa ra khiến mặt đất nứt vỡ. Cánh tay thổ hùng hóa thành đất vụn. Mà huyết sát cương thi liên tục lùi hơn 100 mét, làn da bong chóc thê thảm vô cùng. Hừ, lạc thần cười lạnh, linh thổ đỉnh cuồn cuộn ra trì, cánh tay thổ hùng cấp tốc ngưng tụ mà thành, hướng cương thi nhào tới. Không ổn, linh lực kẻ này quá mức dồi dào. Lão nhị thầm nghĩ, hắn muốn đích thân ra tay. Lão nhị, giết chết hắn thì hai quái vật này tự động vô hiệu. Đang cùng hòa phượng rằng co, lão đại hét lớn, sắc mặt đã hơi tái nhợt. Dị hỏa quá kinh khủng, dù tạm thời không làm gì được bọn hắn, nhưng khi máu huyết khô cạn cũng là lúc bọn hắn đối diện tử thần. Yên tâm, ta sẽ dùng toàn lực, lão nhị gầm thét, thân hình lùn tịt của hắn nhảy dựng, không có quá nhiều kỳ xảo, lập tức hướng lạc thần vươn ra nấm đấm đập tới. Đại hồng cước, đối phương muốn thô bạo lạc thần không ngần ngại chút nào, huyền thủy gia trì, địa chiến hoa lấp lóe, tam truyền thể tu bộc phát. Đối diện cước lực của lạc thần, lão nhị chỉ cảm thấy như gặp hàng loạt cơn sóng lớn mênh mông ập đến. Bất quá lão nhị lại không e ngại, điều động thổ hệ linh lực gia trì, tự tin vung ra nấm đấm. Hắn cũng là một thổ linh căn tu sĩ. Cành, lạc thần lùi lại 3 bước, gương mặt sau lớp mặt nạ thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Mà lão nhị bị đá văng, đụng nát một cây đại thụ trên đường bay mới dừng lại, nắm tay máu thịt be bét. Lộ ra xương cốt trắng xóa bên trong. Lão nhị ánh mắt kinh hãi, gầm thét nói, làm sao có thể, trên không trung hai tên quái nhân cũng một mặt khó tin, lần đầu tiên có người cùng cấp đạo lực vượt qua lão nhị của bọn hắn. Người này cũng là thể tu, lạc thần sắc mặt nghiêm túc, đối phương ít nhất cũng là tứ truyền thể tu, nếu lạc thần không nhờ đại hồng cước, địa chiến hoa gia trì, người thất bại sẽ là hắn. Ba tên này rốt cuộc có thân phận gì? So với đám tu sĩ nguyên anh của Nam Cung gia cường đại hơn quá nhiều, mặc dù tu vi cao hơn không nói, nhưng đủ loại thủ đoạn cho thấy xuất thân bọn hắn không hề đơn giản. Các ngươi có thân phận gì? Lạc thần nghiêm nghị hỏi. Hừ, huyết linh tam kiệt bọn ta vang danh tứ hải, không nghĩ tới có người không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhị cười lạnh đứng dậy, trước ánh mắt chấn động của lạc thần, hắn đột ngột đưa tay đâm xuyên phần lưng của mình. Một thanh xương cốt cực dài trên thân thể bị rút ra, lão nhị cầm nắm trên tay nhếch miệng cười quái đản, gương mặt vô số vết sẹo khủng bố khiến người sợ hãi. Tự rút xương cốt bản thân làm vũ khí, lạc thần nhíu chặt lông mày, đó rõ ràng là xương cột sống của lão nhị, hắn chưa từng chứng kiến thủ đoạn quỷ dị như vậy. Là gốt tu, Kim Nhi non nớt giải thích, cốt tu là một nhánh của thể tu, người tu thể phải tu cùng lúc xương cốt, gân mạch, máu huyết. Da thịt, nhưng gốt tu chỉ tập trung tu luyện xương cốt, trách không được hắn có thể chống đỡ đại hồng cước của công tử. Thì ra là vậy, lạc thần bừng tĩnh, trách không được nắm tay đối phương máu thịt be bét, nhưng xương cốt vẫn cứng cáp không có việc gì. Cốt roi loạn kích, lão nhị mặc kệ lạc thần thắc mắc, xương cốt trong tay đột ngột vươn dài, hình thành một thanh cốt roi, hướng lạc thần điên cuồng quất tới, như xương. Cốt bay múa. Quỷ dị vô cùng, lạc thần chân đạp mị ảnh tiêu giao bộ liên tục né tránh, bàn tay hướng mặt đất nắm chặt, nghiêm túc mở miệng. Đất mẹ đưa tang quan tài cát, mặt đất đột ngột nứt toát, vô số đất cát cấp tốc bay lên, theo ý niệm của Lạc. Thần hình thành bốn vách quan tài, hướng về lão nhị bất thình lình ép chặt. Thứ quỷ gì? Lão nhị quơ lấy roi xương, liên tục cắt đứt lớp đất cát, nhưng chúng nó vẫn nhanh chóng nối lại, liên miên không dứt đem hắn bao phủ bên trong. Lăng mộ cát, chưa dừng lại ở đó, theo ý niệm của Lạc Thần, mặt đất chấn động dữ dội, một tòa cự đại lăng mộ cấp tốc hình thành, đem quan tài nhốt vào bên trong, hướng mặt đất rút về. Cách chương